Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 916. Thứ 10 bát phong thư. 3. Nguyên chủ cũng không thể nói là cái người thường. Ngoại tại điều kiện tốt là Lamani có một mái tóc đẹp đen nhánh. Hẹp dài phượng mâu, sóng mắt lưu chuyển, mặt trái xoan, ngũ quan thậm ở tinh xảo. Linh lung dáng người, đáng tiếc phát dục không tốt. Đến bây giờ cũng chẳng qua 1m6 dáng người. Trước ngực vẫn như cũ là vùng đất bằng phẳng. Hơn nữa nguyên chủ ngoại tại điều kiện tốt lại không tự chủ. Cũng không tiêu tiền thu thập bản thân. Mặc bình thường nhất giáo phục. Tóc lôi thôi lếch thếch làm cái thật dày lưu hải che khuất. Hơn nữa một bộ cận thị mắt kính. Sống thoát thoát là cái chưa quá khai phá vịt con xấu xí. Quân Nghiên thở dài, muốn đổi tới giáo thảo. Liền muốn có một lần thoát thai hoán cốt đại thay đổi. Cũng may, nguyên chủ bên người còn có điểm 1000 tả hữu tiền tiêu vặt. Quân Nghiên quyết định tan học sau đi hiệu làm tóc cấp bản thân thu thập hạ. Ít nhất muốn tiễn tốt xem điểm kiểu tóc, mua mấy thân quần áo, mua bộ hóa trang bình đem bản thân trang điểm một phen. Khuôn mặt không có ưu thế, thế nào mới làm cho người ta nhớ kỹ a? Đơn giản thu thập hạ, ăn nghỉ điểm tâm, cùng mẫu thân cáo biệt, cưỡi xe ô tô đi trường học. Hôm nay là cái đặc thù ngày, Giang Mộ Tuyết sắp chuyển nhập đến cao nhị, nhất, ban, từ đây bắt đầu đuổi theo nam chính chạy ngày. Giang Mộ Tuyết lưu cho nam trình ấn tượng đầu tiên tốt lắm. Làm người có tri thức hiểu lễ nghĩa, tự nhiên hào phóng, vừa gặp mặt liền đổi mới không ít hào cảm ơn ở lão sư cùng đại gia giới thiệu Giang Mộ Tuyết. Thời điểm, nàng mặt mày cong cong, lão sư, ta có thể tọa ở bên trong thứ ba xếp bên phải trên vị trí sao? Chói lọi chính là hướng về phía Khương Đông Diệp đi, lớp nữ sinh nhìn đến sau. Phế đều phải khí tạc, khả Giang Mộ Tuyết không nhìn nữ sinh muốn giết người ánh mắt. Đem túi sách đặt ở bàn học thượng, hướng về phía Khương Đông Diệp vươn rảnh tay, cường đồng học. Thỉnh nhiều hơn thỉnh giáo, Khương Đông Diệp nằm sấp ở trên bàn nghe nhạc. Gặp Giang Mộ Tuyết đến đây, cũng không có mở to mắt, trực tiếp đem nhân cấp không nhìn, chúng nữ sinh ảo ảo nhẹ nhàng thở ra, xem Giang Mộ Tuyết ánh mắt xen lẫn hèn mọn. Giang Mộ Tuyết cũng không tức giận, cười mỉm chi thu tay, nói, nhất hồi sinh, nhị hồi thục, một lần thì lạ, hai lần là quen, sao, về sau ta sẽ là ngươi ngồi cùng bàn, thỉnh chiếu cố nhiều hơn a. Mới một hồi công phu, 0058 nơi đó liền truyền đến nêu lên âm, đinh. Nam chính Khương Đông Diệp đối nữ chính Giang Mộ Tuyết hảo cảm độ bay lên 10, trước mắt hảo cảm độ 40. Thỉnh ký chủ cố lên, Quân Nghiên, vừa lên đến còn có 30 hảo cảm độ, thật không hổ là nữ chính. Khương Đông Diệp lên lớp chưa bao giờ nghiêm cẩn nghe giảng. Hắn là trọng điểm ban bên trong một cái trường hợp đặc biệt. Người khác đều ở khắc khổ dụng công thời điểm, hắn đang cố gắng ngủ. Người khác ở tự học tối thời điểm, hắn đi ra ngoài chơi bóng, đặc lập độc hành một người. Bình thường cũng không có gì bằng hữu, chỉ bằng một cỗ cùng sinh câu đến kiêu ngạo khí diễm. Đắc tội lúc ấy cao nhị giáo bá, Trương Lỗi, sau đó phạm một trận, bị Trương Lỗi dẫn người hung hăng đánh một trận sau, Khương Đông Diệp không có bỏ đặc lập độc hành tì khí. Như trước là mỗi ngày đến trễ, về Germany trừ bỏ đánh nhau bác sát, làm trái quy tắc vi kỷ sự tình đều trải qua. Khả lão sư cố tình còn lấy Khương Đông Diệp không có biện pháp. Hắn liền tính mỗi ngày không hiện ra ở phòng học, kiểm tra thời điểm như trước là niên cấp tiền ngũ, cùng nguyên chủ này mỗi ngày ôn tập đến rạng sáng nhân so sánh với. Trên trời phá lệ hậu đãi Khương Đông Diệp, nhất chương tự học khóa kết thúc, Khương Đông Diệp như trước đang ngủ, người chung quanh nói chuyện thanh âm nhỏ điểm, sợ quấy rầy đến hắn. Quân Nghiên ngồi ở vị trí bên cửa sổ, này góc độ nhìn sang, có thể nhìn đến hắn hoàn mỹ sườn mặt, góc cạnh rõ ràng ngũ quan tản ra mê người mị lực. Chẳng sợ đang ngủ, như trước là có thể mê đảo ngàn vạn thiếu nữ. Hết chương.